Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Bấy giờ dân chúng lũ lượt đến xin ông Gioan làm phép rửa. Họ hỏi ông rằng: chúng tôi phải làm gì? Ông trả lời: ai có hai áo thì chia cho người không có, ai có gì ăn thì cũng làm như vậy. Cũng có những người thu thuế đến chịu phép rửa. Họ hỏi ông: thưa thầy, chúng tôi phải làm gì? Ông bảo họ: đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh. Binh lính cũng hỏi ông: còn anh em chúng tôi thì phải làm gì? Ông bảo họ: chớ hà hiếp ai, cũng đừng chiếm đoạt của người, hãy bằng lòng với đồng lương của mình. Hồi đó dân đang trông đợi và trong thâm tâm ai nấy đều tự hỏi: biết đâu ông Gioan này lại chẳng phải là đấng Mêsia. Ông Gioan trả lời mọi người rằng: phần tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có đấng quyền thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần và bằng lửa. Tay người cầm nia rê sạch lúa trong sân, thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi. Ngoài ra ông còn khuyên dân nhiều điều khác nữa mà loan báo tin mừng cho họ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thánh lễ hôm nay khởi đầu với một lời reo vui, mừng vui lên Sion. Giờ khi anh chị em và các bạn nghe đọc Thánh Kinh đó, thì ta thấy Thánh Phaolô thúc giục mình: anh em hãy vui lên. Và tôi lặp lại một lần nữa là anh em hãy vui lên trong niềm vui của Chúa. Cho nên Chúa Nhật hôm nay được gọi là Chúa Nhật của niềm vui. Và nếu tôi muốn đó, thì thay vì cái áo lễ màu tím này, tôi có thể mặc áo màu hồng, màu mà lúc làm lễ đám cưới cho các bạn linh mục có thể mặc. Chúa Nhật màu hồng, Chúa Nhật của niềm vui. Thế nhưng mà vấn đề đặt ra đó là niềm vui nào? Phải đặt câu hỏi này là bởi vì chúng ta đang sống trong một thời đại mà nhiều khi cũng một từ ngữ nhưng nó mang nội dung rất khác nhau. Cho nên phải hỏi xem là niềm vui thì là niềm vui nào. Một cách cụ thể nhé, tôi nhớ đến một bài hát mà chắc chắn là rất nhiều người trong anh chị em và các bạn, nhất là các bạn trẻ đây, thuộc lòng. Nếu mà tôi ngâm nga thử vài câu mà các bạn thuộc đây thì các bạn hát luôn nhé, mời ca đoàn. Tìm một con đường, tìm một con đường, tìm một lối đi, ngày qua ngày đời nhiều vấn nghi, lạc loài niềm tin, sống không ngày mai, sống quen không ai cần ai. Rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi, một mình tôi về, nhiều lần lướt đi. Xin cảm ơn, thế là đủ rồi. Anh chị em thấy không? sống không ngày mai, sống không có mục đích, không ai cần ai, cá nhân chủ nghĩa, cứ vui cho trọn đêm này. Đấy, vui kiểu đấy đấy, vui trong một cái bối cảnh sống cá nhân chủ nghĩa, sống không mục đích, cho nên là cứ vui cho trọn đêm này, trời tới bến, nhậu tới bến. Đấy, vui đó. Rất nhiều bạn trẻ ngày hôm nay quan niệm vui là vậy đó, mà hóa ra là chúng ta lầm lẫn giữa khoái lạc và hạnh phúc. Đấy không phải là nhận xét của tôi, mà là nhận xét của một triết gia nổi tiếng, bất cứ ai có học triết học một chút đều biết tên Aristotle. Chúng ta lầm lẫn giữa khoái lạc và hạnh phúc. Mình cứ tưởng là càng có nhiều khoái lạc thì càng có nhiều hạnh phúc, cho nên mình đi tìm hạnh phúc bằng cách là mình hưởng thụ cho nó đã, mình thu vén cho thật nhiều, mình thỏa mãn cho thật nhiều. Đúng thật, khoái lạc đong đầy, nhưng mà hạnh phúc thì không có. Cho nên bài hát mới viết tiếp: rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi, một mình tôi về, nhiều lần ướt mi. Cái cuộc vui ở Mỹ đó nó qua đi. Và khi ta trở về với chính mình thì không thấy vui đâu, mà chỉ thấy trống rỗng, chỉ thấy một nỗi cô đơn sâu thẳm. Đấy là thảm họa của rất nhiều bạn trẻ ngày hôm nay. Rồi mình lại tiếp tục tìm cách để đổ đầy cái sự trống vắng đó bằng những thỏa mãn khác, bằng những khoái lạc khác, mà rồi cuối cùng thì vẫn chẳng thấy hạnh phúc đâu. Đấy có phải là cái niềm vui mà Thánh Phaolô ngày hôm nay kêu gọi anh chị em và tôi, anh em hãy vui lên, có phải vậy không? Chắc là không à. Có một niềm vui khác, niềm vui mà khi người ta đến với Thánh Gioan Tẩy Giả hỏi rằng: thưa Ngài, chúng tôi phải làm gì? Thì Gioan trả lời: ai có hai áo thì chia cho người không có, ai có cái gì ăn đó thì cũng chia cho người ta như vậy. À, cái niềm vui này đặc biệt, đó là niềm vui chia sẻ, niềm vui cho đi. Khi mà ta cứ quen với quan niệm đánh giá đời sống dựa trên sở hữu đó, thì khó lòng mà cảm nhận được cái niềm vui cho đi, niềm vui chia sẻ. Bởi vì mình chỉ thấy là mất mát thôi. Bây giờ tôi có 10 ngàn mà tôi lại phải chia cho người nghèo 1 ngàn thì tôi còn có 9 ngàn thôi, mất 1 ngàn, buồn chết được chứ vui ở đâu. Tôi có thời giờ, thay vì tôi đi chơi cho nó đã, tôi lại phải dành giờ ra để đi thăm một người đau yếu, để an ủi một người đang thất vọng, thế thì tôi mất giờ quá chứ vui ở đâu. Đấy, khi mà ta quen nhìn và đánh giá đời sống dựa trên sở hữu, khó lòng mà cảm nhận được niềm vui chia sẻ, niềm vui cho đi. Thế nhưng đây là một thực tế, thưa anh chị em, một thực tế mà tôi tin rằng mỗi một người chúng ta một giây phút nào đó có thể cảm nghiệm được trong cuộc đời. Khi mà mình chia sẻ, mà mình cho đi, thì tâm hồn mình trào lên một niềm vui, một niềm bình an sâu lắng, và nó kéo dài, nó bền vững. Mà đây cũng là một định luật của tâm lý học nữa, chứ không phải chỉ là cái cảm nghiệm có tính chủ quan của người này người nọ đâu. Có một bà mẹ, câu chuyện này do một nhà phân tâm học nổi tiếng thế giới kể lại. Có một bà mẹ có 4 đứa con đều bị giết chết dưới thời Đức Quốc xã. Thế rồi ở trên cổ bà ta lúc nào cũng đeo một cái dây chuyền làm bằng những cái răng của những đứa con đã bị giết chết. Khủng khiếp không? Một người mẹ có mấy đứa con chết hết mà bây giờ lại đeo ở trên cổ mình những cái răng của những đứa con đó, thì làm sao mà nguôi ngoai được cái nỗi nhớ để sống? Người ta hỏi bà, làm sao bà có thể sống nổi khi mà trên người bà đeo những cái răng của chính con cái mình bị giết chết? Bà trả lời làm sao các bạn biết không? Tôi đi phục vụ trẻ trong trại mồ côi và gặp được nơi những đứa trẻ mồ côi đó chính hình ảnh con cái của mình. Đấy, định luật tâm lý nó nằm ở chỗ này. Cách duy nhất để người ta ra khỏi nỗi đau của mình, để người ta không bị nhận chìm trong nỗi đau của mình, đó là hãy đứng lên, ra khỏi bản thân và đi phục vụ người khác. Cho nên nó không chỉ là cái cảm nghiệm chủ quan, mà nó là một định luật của tâm lý. Và từ đó ta có thể hiểu được thế nào là niềm vui chia sẻ, niềm vui cho đi. Và đó chính là niềm vui của hôm nay, niềm vui Chúa đến, bởi vì Thiên Chúa là tình yêu. Vậy cho nên tôi thấy cái bài hát này rất tốt. Bởi vì sau khi hát cái đoạn vừa rồi ấy, thì các bạn còn nhớ là có một lời hát kể rằng: và bây giờ ngày buồn đã qua, nhiều lỗi lầm cũng được thứ tha, tình yêu đã đến trong ánh nắng mai, xóa tan màn đêm u tối. Chắc các bạn còn nhớ cái phần đó. Thế tại sao ta không hát lại để mà nhắc nhau nhỉ? Mời anh đánh đàn cho chúng tôi cái tông đấy nữa. Và bây giờ ngày buồn đã qua, nhiều lỗi lầm cũng được thứ tha, tình yêu đã đến cho anh nắng mai, xóa tan màn đêm u tối, cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới. Mời các bạn. Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiều ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được ơn cứu rỗi. Và con tim đã vui trở lại, và niềm tin đã dâng về người, cho tâm hồn nguyện yêu mãi xin người mà thôi. Dẫu như tôi phải đi qua vực sâu tối, tôi sẽ không sợ hãi gì, vì người ở gần bên tôi mãi. Mời các bạn. Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiều ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được tận cứu rồi. Và con tim đã vui trở lại, và niềm tin đã dâng về người, trong tâm hồn nguyện yêu mãi xin người mà thôi. Con tim vui trở lại, cái niềm vui của Chúa nó ở đây này, chứ không phải là cái niềm vui hưởng thụ mà mình thường hiểu. Thế thì rất cụ thể, Giáng sinh sắp tới rồi, Và các bạn biết là người ta chúc nhau cái câu chúc quen thuộc nhất ở trên thế giới ấy, vào mùa Giáng sinh là cái gì? Merry Christmas and Happy New Year. Merry and happy, vui tươi và hạnh phúc. Chúc nhau như vậy thì quá đẹp rồi. Nhưng mà làm sao để có cái niềm vui và hạnh phúc thực sự của Giáng sinh? Theo thống kê mà tôi theo dõi ở Sài Gòn mấy năm vừa rồi đó, thì sau đêm Giáng sinh, tai nạn giao thông gia tăng. Nhậu tới bến mà, chơi tới bến mà. Và sau Giáng sinh thì các cô thiếu nữ nạo phá thai hơi nhiều, lại tới bến nữa. Đấy có phải là niềm vui và là hạnh phúc của Giáng sinh không? Tôi nói với anh chị em và các bạn nhiều lần điều này. Ở nguồn gốc của lễ Giáng sinh là một nỗ lực Kitô hóa ngày lễ ngoại giáo. Bởi vì chúng ta đâu có biết là Chúa Giêsu sinh ra vào ngày nào. Mình chọn cái đêm 24 rạng ngày 25 tháng 12 để mừng lễ Giáng sinh, không phải là vì Chúa sinh ra chính xác vào ngày đó, mà là bởi vì đó là cái ngày lễ ở trong đế quốc Roma thời bấy giờ, người ta mừng sinh nhật của thần mặt trời. Kitô giáo của chúng ta lấy luôn cái ngày đó làm lễ Giáng sinh của Chúa Kitô, để nói cho người ta biết mặt trời chả phải thần thánh gì hết, chỉ có Chúa Kitô mới là thần thánh. Cho nên ở cội nguồn, Giáng sinh là một nỗ lực Kitô hóa một ngày lễ ngoại giáo. Thế còn ngày hôm nay, chúng ta đang chứng kiến cái cảnh người ta trần tục hóa một ngày lễ tôn giáo. Người ta trần tục hóa lễ Giáng sinh. Giả như người ta ở đây á, là người ngoài Kitô giáo thì còn hiểu được. Đằng này mình là Công giáo, mình lại cũng trần tục hóa ngày lễ Giáng sinh, mình cũng lại đi tìm cái niềm vui hưởng thụ, niềm vui ích kỷ, chứ không phải là niềm vui của Chúa, thì còn gì là Giáng sinh nữa. Thế cho nên Giáng sinh gần kề rồi, tôi gọi cái suy tư này như một hình thức để chuẩn bị. Cụ thể nữa, ở trong tuần này, ngay nhà thờ này, thứ năm có cái ngày sám hối xưng tội. Đấy là cái cách để mà mình đón nhận cái niềm vui Giáng sinh ấy. Bởi vì mình mừng Chúa đến, hóa ra là Chúa chỉ đến ở trong cái hang đá thôi, còn trong tâm hồn mình không có Chúa, thì như vậy còn gì là ý nghĩa tôn giáo của lễ Giáng sinh nữa. Cho nên đấy là một việc mà ta nên chuẩn bị. Một việc thứ hai nữa, thay vì chỉ có ăn chơi và hưởng thụ, tại sao ta không biết hy sinh một chút để sống cái niềm vui, chia sẻ niềm vui cho đi? Và đó chính là niềm vui mà Chúa muốn ban tặng cho chúng ta trong dịp lễ Giáng sinh này. Sống được một vài tâm tình như thế trong dịp Giáng sinh 2006 này, theo tôi đã là điều hết sức ý nghĩa và tốt đẹp rồi. Và chúng ta cầu xin Chúa cho nhau để sống được cái tâm tình đó. Còn bây giờ tôi mời anh chị em cùng tuyên xưng đức tin.